Đỉnh cao phú quý, chương 1925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là siêu thần võ. Mỗi người đều chỉ có thể lĩnh hội một cái tài năng bản năng sao? Tài năng bản năng của anh ấy là định hình lại. Vậy đây là gì? Tại sao anh ta có thể để mặt nước đứng yên? Cô không thể hiểu được. Nhưng trong trường hợp này cô không còn cách nào khác. Không giết được Trình Nguyên thì không giết được. Hãy tự thổi chết mình trước đã. Nên cô cũng nhảy xuống cùng mọi người. Một số người đã leo lên khu vực nước tĩnh lặng này. Và một số vẫn đang vật lộn để bơi ở đây. Ngay lúc này, bùm, một tiếng động lớn. Con tàu đột nhiên biến thành một quả cầu lửa lớn. Ván sắt trên tàu bay tứ tung. Khói dày đặc cuộn lên bầu trời. Ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Những người leo lên động tĩnh kinh hãi nhìn lại. Vẻ mặt sợ hãi, đồng thời cảm kích, và Phương Tố Anh định thần lại. Khi cô nhìn lại Trình Uyên, những ngôi sao nhỏ trong đôi mắt to xinh đẹp của cô chợt lóe lên. Lý Nam Địch dựa vào vai anh trìu mến. Tinh nghịch nói, chồng à, anh thật tuyệt. Câu nói này khiến Trình Uyên có chút ảo não. Khóe miệng giật giật, nhìn thấy Thương Vân bối rối trèo lên. Bờ, Trình Uyên thờ ơ hỏi. Em có biết tại sao anh không giết em không? Thương Vân mặt xám ngắt. Ánh mắt cay đắng nhìn Trình Uyên. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Ngươi không muốn nhìn chúng ta chết như thế nào sao? Không giết ngươi chính là ý tứ của ngươi. Ta muốn ngươi xem chúng ta sống như thế nào. Thương Vân nghiến răng. Nhưng đột nhiên cô giật mình khi nhìn thấy những hạt mồ hôi toát ra từ trán Trình Uyên. Sau đó, cô bất ngờ nở nụ cười. He he. Nước biển chống đỡ khu vực mấy trăm mét này sẽ không phân tán. Hẳn là rất lãng phí linh khí của anh đúng không? Khi nghe điều này, Trình Uyên bất giác cau mày. Kỳ thực Thương Vân nói đúng. Linh khí nhất của siêu thần võ chính là tài năng bản năng. Trình Uyên có thể giữ cho nước biển này không bị phân tán. Tiêu hao linh khí khổng lồ mỗi phút mỗi giây. Nhưng cho dù như vậy, Trình Uyên vẫn bình tĩnh nói. Không sao, có thể kéo dài nửa giờ. Còn nửa giờ nữa thì sao? Thương Vân giễu cợt nói. Ngươi còn không phải chết sao? Khi nghe điều này, Trình Uyên khẽ mỉm cười. Con rể giàu có, 5-6 phút sau, cách đó không xa khói dày cuồn cuộn. Tiếng nổ và sóng nhiệt do đốt cháy. Khi gió biển tràn vào khiến cơ thể người đang ướt do lặn đột nhiên nóng lên. Trên biển. Những mảnh vỡ của thân tàu trôi nổi, những tấm ván sắt lớn có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nghe tôi nói, tôi không thể ở trong khu vực này quá lâu. Mọi người cố gắng tìm lại môi trường sống tạm thời. Các bạn thu thập một số tấm ván bị hỏng, để sau này không bị chìm. Trình Uyên nói với mọi người, đã nói, ta đã kêu cứu rồi. Chỉ cần đại ca kéo dài 3 tiếng, sẽ có người tới cứu chúng ta. Nghe được những lời của Trình Uyên, mọi người lần lượt đáp lại. Lần này không ai tin tưởng Trình Uyên. Anh Thành thực sự là một vị thần. Đúng, là thần. Mau, nghe anh Trình, kéo nửa cột buồm qua. Nó có thể chứa ít nhất 5 người. Có một tấm bảng lớn đằng kia. Đằng kia, kết quả là những lời cảm thán và thán phục không ngớt. Sẵn có nước lành. Họ lần lượt nhảy xuống biển thu gom tàn tích của con tàu lênh đênh trên biển sau vụ nổ để mưu sinh. Lúc này, không có gì may mắn và vui mừng hơn là cứu được một mạng người. Thương Vân nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt tự mãn trên mặt dần dần biến mất. Cách chương.